Bấy giờ, ở trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Oai Đức Huệ Vô Tận Quang, nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó ở trong đại chúng hải hội lại có đại Bồ Tát tên là Oai Đức Huệ Vô Tận Quang, ngài nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới mà nói ra bài kệ. Trong mỗi mỗi cõi Phật, nơi nơi ngồi đạo tràng, chúng hội cùng dây quanh, ma quân đều điều phục. Trong mỗi cõi nước Phật đều có Phật đang ngồi dưới Bồ đề đạo tràng, Bồ Tát trợ giúp Phật để tuyên dương Phật pháp, cùng nhau khen ngợi Phật, dây quanh Phật, các ngài đều điều phục hết thảy ma quân. Thân Phật phóng quang minh đầy khắp trong mười phương, tùy ứng mà thị hiện, sắc tướng đều khác nhau. Mỗi thân Phật đều phóng đại quang minh sung mãn khắp mười phương pháp giới, tùy theo sự cảm ứng của chúng sinh mà thị hiện nhân duyên khác nhau. Phật hiện thân cũng khác nhau, đáng dùng thân gì độ được họ thì hiện ra thân đó để vì họ nói pháp. Trong mỗi mỗi hạt bụi, quang minh đều sung mãn, khắp thấy mười phương cõi, đủ thứ sự khác nhau. Trong mỗi cõi nước, hạt bụi, quang minh của Phật đều sung mãn, hay khiến cho chúng sinh khắp thấy được mười phương cõi nước, đủ thứ sự khác biệt đều hiện ra. Mười phương các biển cõi, đủ thứ vô lượng cõi, đều bằng phẳng thanh tịnh, đế thanh báo làm thành. Trong biển cõi chư Phật mười phương lại có đủ thứ vô lượng cõi nước. Những biển cõi nước đó đều bằng phẳng thanh tịnh, đều dùng đế thanh báo làm thành. Hoặc che, hoặc dựa đứng, hoặc tựa hoa sen khép, hoặc tròn, hoặc hình vuông, đủ các thứ hình tướng. Các thế giới đó đặc biệt là hình lộng che, hoặc là hình dựa đứng, hoặc là giống như hoa sen khép lại, hoặc là hình tròn, hoặc là hình vuông, đủ thứ hình tướng khác nhau. Pháp giới các cõi nước đi khắp chẳng gì ngại, trong tất cả chúng hội Phật thường chuyển pháp luân. Hết thảy các cõi Phật trong mười phương pháp giới đều có Phật đi khắp giáo hóa mà chẳng có gì chướng ngại. Phật ở trong pháp hội mỗi cõi nước thường chuyển bánh xe pháp để giáo hóa chúng sinh. Thân Phật không nghĩ bàn, đều ở trong cõi nước, khắp hết thảy mọi nơi, Phật nói pháp chân thật. Pháp thân của Phật diệu không thể tả, hết thảy cõi nước, Phật đều đang nói diệu pháp. Tất cả mọi nơi, Phật đều diễn nói pháp chân thật không thể nghĩ bàn, tức cũng là pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Phật chuyển bánh xe pháp, xiển minh lý chân thật, theo hiểu biết khác nhau, hiện vô tận pháp môn. Phật dùng diệu âm viên mãn để xiển minh đạo lý chân thật, tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói pháp môn vô cùng vô tận. Trong tất cả cõi nước thấy Phật ngồi đạo tràng, thân Phật như ảnh hiện, sinh diệt bất khả đắc. Trong cõi nước của tất cả chư Phật đều thấy Phật đang ngồi ở tại đạo tràng, thân Phật như mặt trăng hiện ra trong nước, tâm nước chúng sinh thanh tịnh, thì thân Phật tự nhiên sẽ hiện vào. Chẳng có vọng tưởng, tham, sân, si, thì tâm nước sẽ thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm. Thân Phật chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng tăng, chẳng giảm. Bấy giờ, ở trong đại chúng, lại có Đại Bồ Tát, tên là Pháp Giới Phổ Minh Huệ, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương, mà nói bài kệ rằng: Lúc đó, ở trong đại chúng hải hội, lại có vị Đại Bồ Tát tên là Pháp Giới Phổ Minh Huệ. Ngài nương đại oai thần lực của Phật, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh mà nói ra bài kệ. Bồ Tát thuộc về Pháp Đại Thừa, A-La-Hán thuộc về Pháp Tiểu Thừa. A-La-Hán phân ra làm bốn quả. Chứng được quả đầu tiên là kiến đạo vị, đã đoạn được 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Chứng được quả thứ hai A-La-Hán là tu đạo vị, đã đoạn dục giới thứ tư hoặc 6 phẩm trước. Chứng được quả A-La-Hán thứ ba cũng là tu đạo vị, đã đoạn dục giới tư hoặc 3 phẩm sau. Ở trên là ba quả vị A-La-Hán hữu học vị. Chứng được quả A-La-Hán thứ tư là chứng đạo vị, là vô học vị, đã đoạn được tam giới cửu địa 81 phẩm tư hoặc. Bồ Tát phân làm 51 vị, tức là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Từ sơ trụ vị của thập trụ bắt đầu, đoạn một phần vô minh hoặc, thì chứng được một phần pháp thân, thăng lên một vị. Nếu đoạn sạch hết vô minh hoặc, thì chứng được diệu giác, tức là quả vị Phật. Trong Phật giáo, vốn chẳng có phân biệt đại thừa, tiểu thừa, chỉ có một thừa, tức cũng là Phật thừa. Ban đầu, khi Phật nói kinh Hoa Nghiêm, thì Bồ Tát trong mười phương đều đến Bồ Đề Đạo Tràng nghe Phật diễn nói diệu lý. Song, cảnh giới của hàng thanh văn duyên giác quả nhỏ, chẳng thể tiếp thọ pháp môn của Bồ Tát. Tuy các ngài ở trong pháp hội, song có mắt chẳng thấy Lô Xá Na, có tai chẳng nghe giáo Diên Đốn. Phật Lô Xá Na hiện thân ngàn trượng, nhưng người tiểu thừa chỉ nhìn thấy Phật hiện tướng Tỳ Kheo một trượng sáu, cho nên chẳng thấy. Cảnh giới kinh Hoa Nghiêm là đạo lý nhất chân pháp giới, người tiểu thừa đương nhiên nghe chẳng hiểu. Các ngài là người tu hành, nhân không, pháp bất không, cho nên chẳng nghe. Vì chẳng thấy chẳng nghe, cho nên người tiểu thừa cho rằng chẳng có kinh Hoa Nghiêm, cũng chẳng tin kinh Hoa Nghiêm có cảnh giới viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận. Người tiểu thừa chỉ biết có mình, chẳng biết có người khác, cho nên tự giác chẳng giác tha, tự độ chẳng độ tha, tự lời chẳng lời tha, trái ngược với hạnh môn của Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát thì tự giác giác tha, tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, thậm chí vì chúng sinh mà quên đi chính mình. Tóm lại, Bồ Tát phát tâm là vì lợi ích chúng sinh, A-La-Hán phát tâm là lợi ích chính mình. Đại Thừa và Tiểu Thừa vốn chẳng có phân chia khác nhau, phải xem sự phát tâm như thế nào. Phát tâm lợi kẻ khác là đại thừa, phát tâm lợi chính mình là tiểu thừa. Đó là sự khác nhau khiến cho một số người chẳng minh bạch Phật pháp, dễ hiểu điểm khác nhau giữa A-La-Hán và Bồ-Tát là tại chỗ này. Kinh Hoa Nghiêm là nói về hạnh môn tu hành của Bồ-Tát, phát Bồ Đề tâm như thế nào, thực hành Bồ Tát đạo như thế nào, giáo hóa chúng sinh như thế nào. Đương nhiên khác với tư tưởng của hàng tiểu thừa, cho nên tiểu thừa chẳng tán thành pháp này, chẳng thừa nhận kinh này, cho rằng chẳng phải Phật nói mà là ma nói. Hiện tại đề tỉnh mọi người, đây là do kim khẩu Phật nói ra chứ chẳng phải ngụy tạo. Thân Như Lai tốt đẹp, sức tướng không nghĩ bàn, người thấy sinh hoan hỷ, cung kính tin ưa pháp. Pháp thân của Phật di diệu không thể nghĩ bàn, sắc thân của Phật cũng di diệu không thể nghĩ bàn. Bất cứ loài chúng sinh nào, phàm là thấy được thân Phật đều sinh hoan hỷ. Vì Phật quang phổ chiếu, chỉ cần chúng sinh có duyên được Phật quang chiếu đến thì liền tín ngưỡng Phật, cung kính Phật, cúng dường Phật, sau đó hoan hỷ ưa nghe Phật pháp mà tín thọ phụng hành. Tất cả tướng thân Phật đều hiện vô lượng Phật, khắp vào mười phương cõi, trong mỗi mỗi hạt bụi. Phật có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, cho nên thân Phật là tướng tốt trang nghiêm. Chẳng những ở trong mỗi tướng đều hiện ra vô lượng vô biên Phật, mà ở trong mỗi lỗ chân lông cũng hiện ra vô lượng vô biên cõi nước. Vô lượng vị Phật đó khắp vào mười phương pháp giới, ở trong mỗi hạt bụi hoằng dương diệu pháp, giáo hóa vô lượng chúng sinh trong pháp giới. Dung mạo của Phật đầy đủ 20 thứ tướng tốt, thân đầy đủ 12 thứ tướng tốt, tay chân đầy đủ 10 thứ tướng tốt. Khi Phật trong trăm kiếp gieo trồng tướng tốt, thì dù 32 thứ tịnh hạnh mà tu 32 thứ tướng tốt. Trong phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải và phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức có nói rõ: mười phương biển cõi nước, vô lượng vô biên Phật, đều ở trong niệm niệm, ai nấy hiện thần thông. Mười phương hết thảy các cõi nước, số nhiều như biển cả, ở trong mỗi cõi nước Phật đều có một vị Phật, ở trong đó giáo hóa chúng sinh, cho nên nói vô lượng vô biên chư Phật. Chư Phật đều ở trong niệm niệm mà đến mỗi cõi nước Phật, hiển hiện thần thông để giáo hóa chúng sinh. Các Bồ Tát đại trí vào sâu trong biển pháp, nhờ Phật lực gia trì biết được phương tiện này. Bồ Tát có đại trí huệ, các ngài đều vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Đó là nhờ Phật lực gia trì, cho nên các ngài mới biết được pháp môn phương tiện này. Nếu có người an trụ các hạnh nguyện phổ hiền, thì thấy những cõi đó và thần lực của Phật. Nếu như có người phát Bồ Đề Tâm đã an trụ vào trong hạnh nguyện phổ hiền, thì thấy được tất cả cõi nước chư Phật và cũng thấy được tất cả thần lực của chư Phật. Nếu có người tin hiểu và nhờ các đại nguyện đầy đủ trí huệ sâu, thông đạt tất cả pháp. Chúng ta người tu đạo quan trọng nhất cần phải có niềm tin, sau đó mới đầy đủ sự hiểu biết, thực hành, chứng ngộ. Bốn bước này thiếu một thì không thể thành tựu đạo nghiệp. Có niềm tin rồi thì phải phát đại nguyện, phát nguyện rồi phải nghiên cứu kinh điển, y theo pháp mà tu hành, sau đó mới chứng được quả vị. Cho nên phải có tin, hiểu và đại nguyện. Nếu đầy đủ trí huệ bát nhã thâm sâu, thì sẽ thông đạt thấu rõ đạo lý thật tướng của tất cả các pháp. Ở nơi các thân Phật, mỗi mỗi đều quán sát, sắc thanh chẳng chướng ngại, thấu đạt nơi các cảnh. Ở nơi pháp thân của chư Phật, mỗi mỗi quán sát đạo lý chư Phật thành Phật. Ở trong cảnh giới đó, sắc và thanh đều chẳng có chướng ngại, cho nên thấu rõ thông đạt cảnh giới của chư Phật. Ở nơi thân chư Phật, an trụ trí tu hành, sớm vào Như Lai địa, nhiếp khắp nơi pháp giới. Bồ Tát ở nơi thân tất cả chư Phật, an trụ ở trí huệ và chỗ tu hành của Phật, thì sẽ cấp tốc vào địa vị của Phật, khắp giáo hóa chúng sinh mà nhiếp thọ đồng hành Phật đạo. Cõi Phật số hạt bụi, các cõi nước như vậy, hay khiến trong một niệm hiện trong mỗi hạt bụi. Cõi nước chư Phật nhiều như số hạt bụi, ở trong mỗi hạt bụi lại hiện ra tất cả cõi nước chư Phật. Bồ Tát hay ở trong một niệm, trong mỗi hạt bụi hiện ra tất cả cõi nước chư Phật. Ở trong mỗi hạt bụi cõi nước chư Phật lại hiện ra cõi nước chư Phật. Tất cả các cõi nước và dùng sức thần thông đều hiện trong một cõi, sức Bồ Tát như vậy. Tất cả cõi nước chư Phật và cảnh giới thần thông diệu dụng của tất cả chư Phật đều hiện ra trong một cõi nước Phật. Sức Bồ Tát cũng làm như vậy được, tức cũng được sức gia trì của chư Phật mới được như vậy. Bấy giờ, ở trong đại chúng lại có đại Bồ Tát tên là Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ, nương oai lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó, ở trong đại chúng hải hội lại có đại Bồ Tát tên là Tinh Tấn Lực Vô Ngại Huệ, ngài nương đại oai thần lực quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà nói ra bài kệ: Phật là ba giác tròn đầy. Ba giác là gì? Tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phàm phu thì điên đảo mà chẳng giác ngộ, đây là chẳng giác. Người nhị thừa là tự giác. Phàm là người tu hành bốn diệu đế và 12 pháp nhân duyên mà khai ngộ thì gọi là tự giác. Tuy tự mình giác ngộ nhưng chẳng muốn đi giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng được giác ngộ. Do đó, Ma Ha Tát Bất Quản Tha Di Đà Phật Các Cố Các chẳng phát tâm Bồ Đề, nguyện làm tự liễu hán. Bồ Tát chẳng những tự giác mà còn giác ngộ cho kẻ khác. Bồ Tát có tâm từ bi, đem những gì giác ngộ được đi dạy kẻ khác, chứ chẳng cất giữ. Bồ Tát nguyện tất cả chúng sinh đều được giác ngộ, hy vọng chúng sinh cùng thành Phật đạo. Đây là giác tha. Lúc ban đầu Phật thuyết pháp thì chẳng nói pháp chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nếu nói ra thì chúng sinh nghe được sẽ bỏ chạy, vì chúng sinh chẳng biết mình có cơ hội thành Phật, cho rằng Phật mới có thể thành Phật. Nếu như nói với chúng sinh rằng con có thể thành Phật thì họ tuyệt đối chẳng tin, cho rằng chẳng hợp lý. Thành Phật chẳng có phần của chúng sinh. Do đó, cho nên khi Phật nói Kinh Hoa Nghiêm thì chẳng có ai nghe pháp, dù có nghe cũng chẳng thấu rõ pháp này. Về sau nói Kinh A Hàm, chuyên vì người tiểu thừa mà nói, nói đạo lý nhân không, pháp bất không. Nói xong pháp tiểu thừa lại nói Kinh Phương Đẳng, tức là bắt đầu nói Kinh Đại Thừa, nói về đạo lý thức có tánh không. Nói xong Kinh Phương Đẳng rồi lại nói Kinh Bát Nhã, chuyên nói về đạo lý không. Trong thời gian 40 năm đó, trước sau chẳng nói ai ai cũng có thể thành Phật. Cuối cùng khi nói Kinh Pháp Hoa thì mở quyền hiển thật, chẳng cần những pháp phương tiện trước kia nói, mà nói thật tại một thừa pháp, tức là đạo lý chân không diệu hữu. Cho nên trong hội Pháp Hoa, Phật nói với đại chúng: các con đều có thể thành Phật, tức là tất cả chúng sinh cũng đều có thể thành Phật. Phật nói như thế xong thì có những người phản ứng, có 5.000 vị tỳ kheo thối lùi. Tại sao? Vì họ chẳng tin chúng sinh có thể thành Phật. Lý do của họ là: trước kia Phật chẳng nói ai ai cũng có thể thành Phật, mà bây giờ lại nói ai ai cũng có thể thành Phật. Cứu kính cái nào đúng? Do đó mà khởi nghi hoặc, bèn rời khỏi pháp hội. Khi Phật đang nói pháp lúc đó thì có sự phát sinh, vì pháp đại thừa là diệu pháp không thể nghĩ bàn, chẳng dễ gì khiến cho người tin. Cho nên 5.000 vị tỳ kheo tăng thượng mạng vì chẳng tin Phật nói mà thối lui. Hiện tại chẳng có người tin pháp đại thừa như ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan. Những nước này hành trì Phật pháp, tuy chẳng sai Cố Bộ Tự Phong vẽ ra giới tuyến, chẳng chịu nghiên cứu Pháp Đại Thừa. Có thể nói, Pháp Tiểu Thừa quá bảo thủ, Pháp Đại Thừa quá khai sáng. Nếu cùng nhau nghiên cứu chân lý, đừng chấp trước với nhau, phối hợp chân lý, lưu thông nơi đời, như thế thì tục Phật huệ mạng, Phật Pháp mới phát dương quang đại, lợi ích chúng sinh, khiến cho chúng sinh lìa khổ, được vui. Tất cả kinh điển đều là Phật nói ra, hà tất phải phân chia Đại Thừa và Tiểu Thừa. Bất hạnh của Phật giáo là diễn biến tranh chấp không thành có. Tại Ấn Độ, Tiểu Thừa có đến 20 tông. Ở Trung Quốc, Đại Thừa có đến 8 tông. Lập ra các tông, hổ tương tranh luận, thậm chí chia sông uống nước. Có thế nước lửa chẳng dung với nhau. Cho đến hôm nay, vẫn còn hiện tượng đó, nhất là tranh chấp giữa thiền và tịnh độ, phỉ báng với nhau, làm mất đi một phen dụng tâm của Phật nói Pháp từ lúc ban đầu. Chúng ta là đệ tử của Phật, nên phản tỉnh, sinh tâm hổ thẹn, đừng cô phụ một phen khổ tâm của Đức Bổn Sư. Nên đoàn kết lại, cùng nhau vì Phật giáo mà nỗ lực, đem Phật Pháp truyền bá đến khắp mọi miền, khiến cho mọi người hòa bình với nhau, chẳng còn tâm tham, sân, si. Như thế thì thế giới mới thật sự chẳng còn chiến tranh, vĩnh viễn là thế giới cực lạc. Phật nói một diệu âm, nghe khắp mười phương cõi, các âm đều đầy đủ, mưa pháp đều nhuần khắp. Khi Phật diễn nói một âm pháp, thì chúng sinh tùy theo loài mà hiểu rõ, minh bạch đạo lý chân thật. Diệu âm của Phật truyền đến khắp lỗ tai của hết thảy chúng sinh trong mười phương pháp giới, khiến cho họ đều nghe được diệu âm đó. Diệu âm của Phật nói pháp giống như mưa, thấm nhuần khắp mọi nơi, khiến cho hết thảy chúng sinh cắt được pháp ích, đều đại hoan hỷ. Tất cả biển ngôn từ, hết thảy tùy loại âm, trong tất cả cõi Phật, chuyển thanh tịnh pháp luân. Con người thì có tiếng loài người, chim thì có tiếng chim, cầm thú thì có tiếng cầm thú. Trên thế giới có rất nhiều thứ văn tự. Văn tự đại biểu cho ngôn ngữ, thậm chí có rất nhiều ngôn ngữ. Trí huệ của con người có hạn, bất cứ thông minh như thế nào cũng học chẳng hết tất cả ngôn ngữ. Song một âm thanh của Phật thì đồng hết thảy biển ngôn từ, chẳng màng là loại chúng sinh nào, khi nghe Phật nói pháp đều hiểu rõ. Trong tất cả cõi Phật, Phật đang ở đó chuyển đại pháp luân thanh tịnh, giáo hóa chúng sinh. Tất cả các cõi nước đều thấy Phật thần biến, nghe pháp âm Phật nói, nghe rồi hướng Bồ Đề. Hết thảy chúng sinh trong mười phương tất cả cõi nước Phật đều thấy được thần thông biến hóa của Phật, cũng nghe được âm thanh Phật nói diệu pháp. Nghe xong rồi bèn phát Bồ Đề tâm, hướng về con đường Bồ Đề. Các cõi trong pháp giới, trong mỗi mỗi hạt bụi, sức giải thoát Như Lai khắp hiện thân nơi đó. Trong các cõi Phật trong mười phương pháp giới, trong mỗi một hạt bụi đều có sức giải thoát của Phật khắp hiện thân nơi đó, mà vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Pháp thân đồng hư không, vô ngại chẳng khác biệt, sắc hình như ảnh tượng, hiện đủ thứ các tướng. Pháp thân của Phật đồng như hư không, không hình không tướng, cho nên chẳng có chướng ngại, cũng chẳng có khác biệt. Sắc tướng của Phật hiện như ảnh tượng, thân phía đông ảnh hướng tây, thân hướng tây ảnh phía đông, hiện ra đủ thứ các tướng. Ảnh tượng chẳng phương sở, như không chẳng thể tánh, người trí huệ rộng lớn, thấu đạt sự bình đẳng. Ảnh và tượng chẳng có phương sở nhất định, với chúng sinh nào có duyên thì hiện ra trong tâm của chúng sinh đó. Pháp thân của Phật như hư không, vốn chẳng có thể tánh. Chỉ có Bồ Tát trí huệ rộng lớn mới thấu rõ thông đạt đạo lý bình đẳng đó. thân Phật bất khả thủ, không sinh không khởi tác, ứng vật hiện trước khắp, bình đẳng như hư không. Thân Phật thì không thể nắm lấy, cũng không thể xả bỏ, vì chẳng đến, chẳng đi, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng có mới, chẳng có cũ, cho nên không khởi tác. Thân Phật là tùy duyên mà hiện, ứng cơ giáo hóa chúng sinh, đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng như hư không, chẳng có phân biệt. Mười phương hết thảy Phật, vào hết một lỗ lông, ai nấy hiện thần thông, trí nhãn quán thấy được. Hết thảy tất cả chư Phật trong mười phương pháp giới, vào hết trong một lỗ chân lông của Phật. Ở trong lỗ chân lông, ai nấy đều hiện thần thông. Bồ Tát có con mắt trí huệ mới quán thấy được cảnh giới đó. Phật Tỳ Lô Giá Na, nguyện lực khắp pháp giới, trong tất cả cõi nước, thường chuyển bánh xe pháp. Phật Tỳ Lô Giá Na là thanh tịnh pháp thân, khắp hết thảy mọi nơi. Nguyện lực của Ngài lớn nhất, chẳng có nơi nào mà nguyện lực của Ngài chẳng thành tựu. Ngài ở trong tất cả các cõi nước, luôn luôn chuyển bánh xe diệu pháp vô thượng, thường thường diễn nói diệu pháp, thời khắc giáo hóa chúng sinh. Lỗ lông hiện thần biến, tất cả Phật cùng nói, trải qua vô lượng kiếp, chẳng biết được bờ bến. Trong một lỗ chân lông hiện ra đủ thứ thần thông biến hóa. Lỗ lông tuy nhỏ mà có thể dung nạp mười phương pháp giới. Chư Phật trong mười phương pháp giới có thể cùng lúc diễn nói diệu pháp. Cảnh giới đó trải qua vô lượng kiếp, cũng chẳng biết được lúc nào mới nói xong. Có rất nhiều thời gian mà chẳng cách chi biết được bờ bến. Như trong đạo tràng tứ thiên hạ này, nhờ thần lực của Đức Phật mà mười phương, mỗi phương đều có các chúng Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi, một ức thế giới hải tụ hội đến. Nên biết tất cả thế giới hải, mỗi mỗi tứ thiên hạ, trong các đạo tràng cũng đều như thế. Giống như trong đạo tràng của một tứ thiên hạ, nhờ đại oai thần lực của chư Phật mà trong mười phương thế giới, mỗi phương lại hiện ra các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi một ức thế giới hải. Đại chúng cùng dân tập đến chỗ Đức Phật để gần gũi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên biết hết thảy tất cả thế giới hải, trong mỗi thế giới hải có rất nhiều tứ thiên hạ, mỗi tứ thiên hạ trong tất cả đạo tràng của Phật đều như thế cả. Có rất nhiều Bồ Tát như số hạt bụi đến dân tập nghe Phật diễn nói Kinh Hoa Nghiêm.